Quốc dân khuê nữ 3 tuổi rưỡi. Tác giả: Vân Trĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 14, chương 13 Quốc dân khuê nữ dưỡng thành đệ 13 thiên. Đại gia đóng phim vất vả. Đây là chúng ta Kỷ Mẫn tỉ thỉnh đại gia uống trà sữa, vẫn luôn đi theo Kỷ Mẫn bên người hai cái. Trợ lý, lúc này chính cầm mới vừa mua trà sữa. Phát cấp ở đây sở hữu nhân viên công tác đều nói ăn ké chột dạ. Của cho là của nợ, cũng mặc kệ rốt cuộc có phải hay không thiệt tình, những cái đó uống lên trà sữa người, giống nhau đều sẽ đi theo mọi người khen thượng hai câu, cảm ơn Kỷ Mẫn tỷ thật là quá. Săn sóc ở một mảnh khen ngợi trong tiếng, Kỷ Mẫn trợ lý cầm đơn độc trang tốt một cái túi giấy. Đi tới phim trường nào đó an tĩnh trong một góc, cười nói, Oánh Ngọc tỷ, đây là cho ngài mua trà sữa. Không cần trân châu nhiều hơn băng, Kỷ Mẫn tỷ có cố ý cùng chúng ta dặn dò quá. Thật là làm khó Kỷ Mẫn, thế nhưng còn có thể nhớ rõ ta yêu thích, Phó Oánh Ngọc nói chuyện thanh tuyến trung mang theo. Điểm lạnh lẽo, tựa hồ cũng không có muốn từ nàng trong tay tiếp nhận trà sữa ý tứ, bị cố tình vắng vẻ trợ lý đương. Nhiên nghe ra tới nàng trào phúng, trên mặt tươi cười cứng đờ một chút. Cô nén trụ trong lòng bất mãn, cắn răng nói, Oánh Ngọc tỷ nói đùa, Kỷ Mẫn tỷ chính là vẫn luôn đem ngài trở thành nàng tấm gương, đem nàng trở thành tấm gương. Sợ không phải nàng cái này, sau lãng, chờ không kịp tưởng đem nàng cái này, trước lãng. Cấp hung hăng mà chụp chết ở trên bờ cát đi, Phó Oánh Ngọc lạnh một khuôn mặt, không đợi nàng lại mở miệng, đứng ở một bên trợ lý Tiểu Ngô nghe xong. Dẫn đầu châm chọc nói, ngượng ngùng a, ngươi cũng biết hiện tại mọi người đều đã tiến tổ đóng phim. Chúng ta Oánh Ngọc tỷ luôn luôn chuyên nghiệp, vì đóng phim cao hơn kính. Tại đây một đoạn thời gian, giống trà sữa loại này nhiệt lượng cao đồ uống là kiên quyết sẽ không chạm vào. Nga, đúng rồi, nhà ngươi vị kia cũng là nữ diễn viên, ta xem nàng ngày thường chính mình đều chỉ ăn bạch rau luộc. Ngươi là nàng trợ lý, nên sẽ không liền điểm này việc nhỏ cũng không biết đi. Trợ lý Tiểu Ngô liền kém không trực tiếp chỉ ra, nhà ngươi chủ tử làm ngươi lấy ly trà sữa chạy tới xum xoe. Cũng không biết là ăn cái gì ý xấu, Phó Oánh Ngọc bên người nhân viên công tác. Từ người đại diện đến trợ lý, đều cùng nàng giống nhau thực chán ghét cái này Kỷ Mẫn. Đặc biệt là ở gần nhất đoạt phiên vị chuyện này phát sinh lúc sau, hiện tại toàn bộ công ty ai không? Biết, Oánh Ngọc tỷ cùng Kỷ Mẫn hai người ở tranh thiên hạo giải trí 1 tỷ vị trí. Lúc này Kỷ Mẫn chính mình không dám lại đây. Làm trợ lý ở chỗ này trang cái gì người tốt? Oánh Ngọc tỷ lần này sẽ tiếp được đối chọi gay gắt nữ số 2 nhân vật này. Còn không phải Kỷ Mẫn ở sau lưng giở trò quỷ. Nếu không phải nàng làm công ty tạo áp lực, vô luận nhiều ít thù lao đóng phim, Oánh Ngọc tỷ đều sẽ không lại đây cho nàng làm xứng, Oánh Ngọc tỷ. Ngươi đừng nóng giận, giống Kỷ Mẫn loại người này chú định là hỏa không trường cửu. Công ty 1 tỷ vị trí khẳng định là của ngươi, thấy Kỷ Mẫn trợ lý bị nàng mắng đi rồi. Trợ lý Tiểu Ngô tức giận bất bình mà nói, Oánh Ngọc tỷ tuy rằng tính tình lạnh lùng. Lời nói không nhiều lắm, nhìn qua không hảo tiếp cận, nhưng trên thực tế, nàng đối bên người người lại là không tồi, nơi nào giống cái kia Kỷ Mẫn, người trước trang ôn nhu hào phóng, người sau nàng liền xem đều không xem các nàng này đó trợ lý cùng người thường liếc mắt một cái. Đôi mắt có thể nói là trường tới rồi bầu trời, ở cái này trong vòng đãi lâu rồi. Người trước một bộ người sau một bộ minh tinh. Trợ lý Tiểu Ngô cũng gặp qua không ít, có minh tinh còn sẽ đối trợ lý không đánh tức mắng. Cùng trước màn ảnh các nàng hoàn toàn bất đồng, cũng may Oánh Ngọc tỷ trước sau như một, cũng không khó xử các nàng. Chỉ cần đem chính mình phân nội công tác làm hảo, năm mặt tiền thưởng vĩnh viễn chỉ biết so người khác trợ lý nhiều. Phó Oánh Ngọc cúi đầu nhìn chính mình trong tay làm các loại ký hiệu kịch bản. Nhàn nhạt nói. Ta có cái gì hảo sinh khí, hai người bọn nàng chi gian ân ân hoán hoán. Cũng không phải là đơn giản một hai câu lời nói là có thể nói được rõ ràng, cho dù đã quyết định. cùng hiện tại cái này giải trí công ty giải ước, nhưng Hạ Chí Lương đạo diễn bộ điện ảnh này, Phó Oánh Ngọc cũng không có nghĩ tới từ bỏ. Kỳ thật chỉ cần kịch bản hảo, nàng cũng không để ý chính mình có phải hay không nữ một. Nàng chỉ là đơn thuần mà không nghĩ cấp Kỷ Mẫn nữ nhân này làm xứng mà thôi, loại cảm giác này. Liền cùng chính mình thật vất vả coi trọng đồ vật trêu chọc tới ruồi bọ giống nhau ghê tởm, Phó Oánh Ngọc có thể từ một cái chỉ biết sướng nhảy 18 tuyến nữ đoàn thành viên. Đã có hiện tại loại này kỹ thuật diễn. Cùng nàng mỗi một lần đóng phim nghiêm túc đối đãi thoát không được can hệ, nàng tiếp theo chàng. Diễn phải chờ tới buổi tối trời tối mới có thể bắt đầu quay. Chi đi trợ lý sau, một người nhìn trong chốc lát kịch bản, nàng biểu tình lược hiện mỏi mệt, nhắm mắt xoa xoa giữa mày, quay đầu lại nhìn đến chính mình bên cạnh ghế dựa thượng. Không biết khi nào ngồi một cái ăn mặc diễn phục tiểu nữ hài. Nàng trên đầu chát hai cái bím tóc nhỏ, rất là đáng yêu, trọng điểm là, cái này tiểu nữ hài nàng còn nhận thức, như thế nào lại là cái này tiểu khóc bao, ngay cả Phó Oánh Ngọc cái này cũng không tin mệnh người. Đều không thể không cảm thán một câu duyên phận, như thế nào đến nơi nào đều có thể nhìn đến cái này tiểu nữ hài đâu. Từ ngủ đông đoàn phim một đường theo tới đối chọi gay gắt đoàn phim. Nếu không phải bởi vì này chỉ là cái choai choai điểm hai từ. Phó Oánh Ngọc đều phải nhịn không được hoài nghi. Cái này tiểu nữ hài có phải hay không tiếp cận nàng có khác sở đồ. Phó Oánh Ngọc nhận ra tiểu nữ hài. Theo bản năng mà sờ sờ túi tiền. Tưởng móc ra tùy thân mang theo kẹo. Lại phát hiện chính mình hiện tại xuyên chính là một thân sườn xám. Quần áo cùng bao đều đặt ở phòng hóa trang. Chỉ có thể bắt tay lại thu trở về, mặt mày nhàn nhạt, nói, tiểu hài tử, hôm nay rốt cuộc không khóc. Tại đây phía trước, nàng tổng cộng gặp qua cái này tiểu nữ hài hai lần. Nào thứ nàng không phải khóc đến đáng thương hề hề, đã bị người nào đó đắp lên tiểu khóc bao chọc cô tuế tuế nghiêng nghiêng đầu. Thẹn thùng mà cười cười, Phó Oánh Ngọc không phải một cái thích nói hết người. Nhưng cùng cái này tiểu nữ hài đãi ở bên nhau khi tâm tình của nàng luôn là phá lệ bình tĩnh, lời nói cũng so ngày thường nhiều chút, nàng dương mắt nhìn về phía Kỷ Mẫn nơi phương hướng, mạn bất tận tâm địa hỏi, tiểu hài tử, hỏi ngươi một sự kiện, bên kia cái kia tỷ tỷ ngươi thích sao? Cô tuế tuế theo nàng phương hướng nhìn qua đi, lắc lắc đầu, thành thật mà nói. Không thích, Phó Oánh Ngọc nguyên bản chính là thuận miệng vừa hỏi. Cũng không trông cậy vào cái này tiểu nữ hài có thể nói nhượng lại chính mình cảm thấy vừa lòng nói. Rốt cuộc cái này Kỷ Mẫn diện mạo thanh thuần điềm mỹ. Lại quán sẽ giả bộ một bộ ôn nhu hào phóng bộ dáng. Đối với nàng loại này đơn thuần thiên chân tiểu hài tử luôn luôn có lừa gạt tính, đột nhiên nghe. Được một cái không giống nhau trả lời. Phó Oánh Ngọc nổi lên một tia hứng thú, tiếp tục hỏi, vì cái gì đâu, nàng không phải vừa rồi còn cho ngươi mua trà sữa sao? Cô tuế tuế một đôi đẹp mắt hạnh có vẻ lược viên, cho người ta một loại vô tội cảm, cái kia tỷ tỷ nàng tuy rằng cấp đoàn phim mỗi người đều mua trà sữa. Nhưng là nàng cũng không thích chúng ta, điểm này nàng có thể cảm giác được đến, Phó Oánh Ngọc nghe. Xong, câu môi cười. Trên người lãnh diễm khí chất đều nhu hòa vài phần, nàng duỗi tay nhéo một chút cô tuế tuế trơn mềm khuôn mặt nhỏ. Nói, người nhìn rất ngốc, đôi mắt nhưng thật ra một chút cũng không mù, sách. Không nghĩ tới tiểu khóc bao còn rất thông minh, này đều có thể nhìn ra được tới. Hết chương.